Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện Trang Sói Dami. Trang Sói Dami rất hân hạnh gửi đến tập 29 của bộ truyện kinh dị Tam Mỹ có tên Lão Công là Quỷ. Truyện do kênh mình tự cải biên, nếu thấy hay hãy cho mình một like và chấm một chấm dưới phần bình luận cho mình có động lực làm thêm những video khác. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nghe những video mới nhất. Xin mời các bạn lắng nghe. Chương 119. Thẩm Kế Ân nhìn chằm chằm tôi, lông mi gã cũng đang nhỏ từng giọt máu. Tông Thịnh lặng lẽ kéo tôi ra sau lưng anh che chở, cũng dùng ánh mắt cẩn trọng mà nhìn Thẩm Kế Ân. Lão Bắc ngưng khóc, nói: Tông Thịnh, sư phụ lần này thật sự đã rất cố gắng mới tìm thấy đứa nhỏ này để con có thể sống sót. Chúng ta còn thời gian đi bồi dưỡng cho đứa nhỏ cho 9 năm sau. Con yên tâm, sư phụ đã nuôi con lớn tới vậy sẽ không đẩy con vào hố lửa đâu. Tông Thịnh vẫn lạnh lùng nhìn Thẩm Kế Ân. Ông không phải sư phụ của tôi. Sư phụ tôi từ bé dạy tôi phải sống lương thiện, phải làm người tốt. Ông không phải. Sau khi trầm mặc, anh hỏi tiếp. Tại sao phải là đêm nay? Chẳng phải tối mai mới là 15 tháng 8 mà. Vì gã nửa người nửa thi này ư? Anh nhìn Thẩm Kế Ân, ánh mắt không mảy may thay đổi, vẫn lạnh như băng. Thẩm Kế Ân đứng lên từ đám máu loãng. Trên người gã không có quần áo, chỉ có một màng máu bao phủ cơ thể gã. Vì ta, chúng ta không phải đi ngắm trăng mà còn phải chờ tới khi trăng đủ đỏ mới làm. Hiện tại là giờ Tí ngày 15 tháng 8, mà ta cũng đã dung hợp cùng trận này. Nó dùng mệnh, ta dùng hồn. Yên tâm đi, Tông Thịnh. Nếu mày đã tới đây thì chúng ta nói thẳng đi. Mày là đứa nhỏ mà lão bác sư phụ đã nuôi lớn. Ta là kẻ mà ông đã cứu sống. Chúng ta coi như huynh đệ. Sau này Thẩm gia có gì tốt cũng sẽ không quên gọi tông an các người. Người một nhà có tiền cùng nhau kiếm, cùng nhau phát tài. Tông Thịnh lôi tôi sang cửa khác của gian phòng. Tôi vội túm chặt tay anh hỏi. Đứa bé kia. Không cứu. Nó đã dung hợp với khách sạn này. Thẩm Kế Ân tiếp tục nói. Tông Thịnh thật sự muốn cự tuyệt ta sao? Tông Thịnh dừng bước nhìn gã. Ta là quỷ thai, nhưng ta cũng là một người sống. Ta có thể cùng quỷ làm bằng hữu, cũng có thể cùng người làm bằng hữu. Nhưng ta cự tuyệt cùng quái vật nửa người nửa thi làm bằng hữu. Tông Thịnh kéo tôi ra ngoài, dùng lực rất lớn. Tôi cảm nhận được tâm tình của anh biến hóa. Tôi theo anh ra ngoài. Đôi lúc phải chạy theo cho kịp bước chân của anh. Dưới ánh đèn sáng rõ, tôi có thể thấy khóe mắt anh phiếm hồng. Không phải là đôi ngươi đỏ mà là giống như đỏ lên vì khóc. Tôi nắm chặt bàn tay anh đang nắm tay tôi. Cho dù là nam nhân kiên cường cách mấy, đến khi gặp chuyện như vậy cũng không thể giữ được bình tĩnh. Con đường thật dài, đến đầu cuối xuất hiện một cánh cửa giống như cửa khách sạn. Chúng tôi không hề do dự mà đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài chính là phòng nghỉ của nội bộ bên trái phòng hội nghị của khách sạn. Tông Thịnh không nói lời nào, cũng không dừng lại mà chỉ nắm tay tôi thật chặt, chạy chậm ra khỏi khách sạn, đi ra bên ngoài. Tôi cũng im lặng. Lúc này tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh mà chỉ gắt gao nắm tay anh, đi theo anh. Khi chúng tôi đi ra khỏi khách sạn thì từ cửa chính, Lan Lan cản đường chúng tôi lại. Cô ta vẫn mặc đồng phục khách sạn, nhưng tôi biết lúc này hẳn cô ta đã tan ca. Cô ta giang hai tay cản chúng tôi lại, vội vàng nói. Tiểu Vũ, những lời cậu nói tớ đều tin hết. Tớ tin Thẩm Kế Ân đặc thù, cũng tin những đặc thù của Tông Thịnh. Tớ biết Thẩm Kế Ân chỉ chơi đùa với tớ mà thôi. Tiểu Vũ, Tông Thịnh không có khả năng ở bên cậu đâu. Hai người không giống nhau. Cậu muốn tớ tin cậu, vậy sao cậu không tin tớ lấy một lần? Hai người căn bản là không có khả năng ở bên nhau. Tông Thịnh không để cô ta nói hết, liền trực tiếp đẩy cô ta ra tiếp tục đi tới phía trước. Hạ Lan Lan nói gì với anh cũng vậy thôi. Những gì trước đây anh nói với cô ta đều vì muốn tốt cho cô ta, không muốn cô ta dính vào. Nhưng chuyện đã tới nước này còn nói gì nữa chứ? Đi ngang qua Lan Lan, tôi khẽ nói. Thực xin lỗi, cậu là vì tiền, còn tôi không phải. Tôi không biết vì cái gì cậu lại muốn chờ tôi ở đây. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết là tôi chán ghét cậu. Tôi đuổi theo Tông Thịnh, nhìn anh mở cốp sau xe lấy ra hai thùng xăng. Hai thùng xăng này vì chúng tôi trước đây định đi tìm đứa nhỏ, sợ rằng phải ở vùng quê không tìm được chỗ đổ xăng nên chuẩn bị. Nhìn vẻ mặt anh lạnh lùng không chút biểu cảm, đôi mắt đỏ bừng, còn có can xăng, tôi vội chạy tới trước mặt anh, nắm lấy tay anh, đẩy không cho anh chạy tới trước. Tông Thịnh, Tông Thịnh, anh muốn làm cái gì? Đốt cháy khách sạn này. Cho dù anh không thể thiêu chết bọn chúng, nhưng cũng có thể khiến gã ngừng kinh doanh, khiến cho trận này xuất hiện vết nứt. Anh không tin anh dùng mạnh anh đánh cuộc mà không thể phá hư nó. Tông Thịnh, đừng như vậy. Anh không thể làm như vậy. Nơi này đều có camera sẽ bị quay tới. Cảnh sát sẽ bắt anh. Anh là quỷ thai, vốn dĩ liền thị huyết thành tánh. Giết người phóng hỏa cái gì mà không làm? Đây mới là bản tính của anh. Tại sao anh phải vì người khác mà đè nén bản tính của mình? Lúc anh nói những lời này rõ ràng tôi thấy nước mắt rơi xuống. Nhưng cũng lộ rõ quyết tâm của anh. Không phải, đây không phải là bản tính của anh. Hơn 11 giờ đêm, người đi đường vẫn còn nhiều. Mọi hành động của chúng tôi tuy không khiến người ta vây lại, nhưng cũng có một cô bé cầm điện thoại quay phim lại. Tôi phát hiện ra trong tay cô bé cầm điện thoại. Tôi biết mình nên ngăn lại, nhưng tôi không có thời gian. Chỉ cần tôi rời bước, Tông Thịnh sẽ tạt sang vào khách sạn. Tôi cố nhẫn nhịn, nói. Tông Thịnh, anh là người tốt, vẫn luôn là người tốt. Từ nhỏ anh đã lập chí phải là một người tốt. Khống chế chính mình, Tông Thịnh. Em vẫn luôn tin tưởng anh là người tốt. Đừng làm cho em thất vọng. Tránh ra. Người tốt là cái gì? Người tốt chính là anh nên nằm trên giường đá kia, bị cây đinh gỗ đào đâm vào ngực, máu anh phải thấm vào khách sạn, dùng bản thân anh đi cứu đứa nhỏ kia sao? Người tốt à? Từ nhỏ, người dạy anh thiện lương, dạy anh phóng sinh là sư phụ. Chính là kẻ đâm đinh gỗ đào vào ngực đứa nhỏ. Lão Bắc là lão Bắc, mà anh là anh. Tông Thịnh, nhìn em đây. Nếu nơi này làm anh quá đau khổ thì chúng ta bỏ đi. Chúng ta đi thật xa, bỏ mặc mọi chuyện ở đây đi. Đi ngay bây giờ, đi thật xa. Chúng ta đi nhà ga, mua vé đi nơi xa nhất có thể, bất kể là đi đâu. Rời xa khách sạn này, rời xa nơi đây, chỉ có hai chúng ta. Đi ngay được không, Tông Thịnh? Buông tay. Anh không phải rùa đen rút đầu, anh có thể kết thúc mọi chuyện. Cùng lắm thì bồi mạng thôi. Làm gì có quỷ thai nào mà có kết cục tốt? Mọi chuyện như trên TV à? Cứ phản kháng sẽ thành công. Còn không bằng ngay từ đầu khiến cho anh trở thành mắt trận. Để cho anh thao túng cái trận này, để anh từng bước giết chết bọn họ. Tông Thịnh, anh có thể nghe em nói chuyện không? Anh có thể bình tĩnh lại không? Em van anh. Ngưu Lực Phàm phỏng chừng là từ mô hình giấy kia đã nhận ra Tông Thịnh. Nhìn hắn hoang mang rối loạn, vội vội vàng vàng từ khách sạn chạy ra. Nhìn chúng tôi không hiểu sao lại thế này. Hắn xông lên định cướp thùng xăng trong tay Tông Thịnh, nhưng bị Tông Thịnh hung hăng trừng mắt khiến hắn dừng chân, khua tay ý bảo sẽ không có làm gì. Ây, Tông Thịnh, cậu bình tĩnh lại. Lúc hắn nói những lời này thì bước tới vài bước tới bên cạnh tôi. Hai người đi đâu vậy? Tự nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại thành cái dạng này. Tôi không có cách nào trả lời, chỉ có thể vội vã nói. Lấy can xăng đã. Bởi vì Ngưu Lực Phàm xuất hiện, trong vài giây chúng tôi nói chuyện thì anh đã đẩy tôi sang một bên, vặn cái nắp xăng ra hướng tới khách sạn bên kia đi nhanh đến. Tôi kinh hô một tiếng chạy theo. Nếu anh thật sự tạt xăng thì nói tốt chỉ bị phạt tiền. Nhưng tôi từng thấy anh có thể tạo ra lửa từ trong không khí. Xăng đổ ra không làm tốt thì có thể phát hỏa. Tới lúc đó sẽ không đơn giản, chỉ là phạt tiền. Tôi không muốn Tông Thịnh phải đi đối mặt với cảnh sát. Tôi không muốn anh trong lúc không lý trí làm ra những việc khiến anh sau này phải hối hận và khổ sở. Cho nên khi tôi tiến lên cơ hồ là không chút do dự, lấy tốc độ năm đó thi thể dục cấp 3 mà lao tới. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi vừa dừng bước trước mặt anh thì chất lỏng lạnh băng đã tạt vào người tôi. Mùi xăng gay mũi khiến tôi muốn xỉu. Ngưu Lực Phàm vọt tới trước mặt tôi, dùng vải đỏ giúp tôi lau xăng trên mặt. Lúc đó tôi mới hồi phục tinh thần, biết được khi Tông Thịnh tạt xăng tôi vừa lúc đứng trước mặt anh, hơn phân nửa lượng xăng đã tạt vào tôi. Ngưu Lực Phàm nôn nóng nói, cậu em không sao chứ? Chưa hít xăng vào phổi chứ? Xăng đầy người không chỉ khó ngửi mà khiến tay chân tôi bủn rủn. Tôi không biết phải làm gì, chỉ ngây ngốc đứng, chớp mắt. Xăng cứ thế nhỏ tong tọng. Ây, cầu trời đừng có sấm sét, đừng xuất hiện tĩnh điện. Ngưu Lực Phàm khẩn trương nói. Hiện tại làm sao mà tẩy hết xăng đây? Đi thang máy liệu có phát sinh tĩnh điện không? Ngưu Lực Phàm nôn nóng lo cho tôi cũng khiến cho Tông Thịnh bình tĩnh lại. Anh chậm rãi đi tới phía trước, đến trước mặt tôi và Ngưu Lực Phàm. Ngưu Lực Phàm vội nói, cậu còn muốn tới hả? Nếu cậu không nghe chúng ta khuyên, chúng ta cũng không khuyên nữa. Cậu thích cả đời còn lại sau song sắt trại giam thì cứ đi đi. Tôi đẩy Ngưu Lực Phàm ra. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì anh đã ôm tôi thật chặt trong ngực. Anh ôm tôi thật chặt, vô cùng chặt, khiến tôi không thở nổi. Tông Thịnh, tôi nhẹ giọng kêu, nhưng vừa mở miệng đã bị xăng sộc vào miệng. Chương 120. Anh không nói gì, cứ ôm chặt tôi vậy thôi. Tôi khẩn trương không biết anh muốn làm gì. Tôi từng thấy anh bạo phát nên cũng không biết anh tính thế nào. Chưa kể trong người anh hiện còn có một vương càn không biết ra sao. Ngưu Lực Phàm cũng không hiểu Tông Thịnh, liền nhẹ nhàng vòng đến phía sau Tông Thịnh. Như vậy có thể nhìn thấy mặt tôi. Hắn khoa trương dương miệng nói với tôi nhưng không hề có âm thanh nào phát ra. Tôi chỉ có thể đoán. Tôi đoán hắn cố hỏi. Làm sao bây giờ, hắn có phải thật sự giết người rồi không? Mà lúc này cô gái ban nãy quay phim chụp ảnh cũng cẩn thận nhích lại gần Ngưu Lực Phàm, thấp giọng hỏi. Soái ca kia sao vậy? Cần tôi hỗ trợ không? Ngưu Lực Phàm nghe thấy thì nói. Cô mở điện thoại làm gì hả trời? Không thấy ở đây có người như bom nổ chậm sao? Mau né ra đi. Đâu dễ cháy dữ vậy? Anh ấy sao vậy? Có sao cũng không cần cô quản. Hơn nửa đêm rồi cô thân gái còn trên đường làm gì? Coi chừng gặp ma đó. Thấy chuyện chúng tôi như vậy, Lan Lan cũng không chạy đi mà nhích lại. Cô ta hỏi nhỏ. Tiểu Vũ, cậu không sao chứ? Hay là vào khách sạn tắm rửa đi, còn chưa trả phòng mà. Ngưu Lực Phàm quay đầu sang nhìn Hạ Lan Lan quát. Mắc mớ gì đến cô? Cô đi làm gì thì làm đi. Còn nói nữa, ai biết cô muốn cái quỷ gì? Lan Lan có lẽ không ngờ tới ngay cả Ngưu Lực Phàm cũng nói như vậy với cô ta. Lần trước cô ta đi cùng chúng tôi tới tiệm của Ngưu Lực Phàm, còn từng cảm thấy Ngưu Lực Phàm là một nam nhân tốt. Trong lúc nhất thời trên mặt cô ta không che giấu được. Tôi vỗ vỗ lưng Tông Thịnh muốn anh tỉnh táo lại. Ba người bên kia đã bắt đầu họp chợ. Cô gái định quay bằng điện thoại cũng không phải hiền lành gì, lập tức phản pháo. Mà Lan Lan cũng không thua gì, Ngưu Lực Phàm hết nói bên này lại nói bên kia. Tôi chỉ chú ý tới Tông Thịnh nên cũng không biết hắn nói gì. Động tác nhẹ nhàng của tôi được Tông Thịnh đáp lại. Anh nhẹ nhàng buông tôi ra, giọng khản đặc. Về phòng tắm rửa. Tôi không có cự tuyệt anh, chủ động nắm chặt tay anh. Dù sao, ban nãy anh đã ôm tôi nên trên người anh cơ bản cũng đầy xăng. Khi chúng tôi tiến vào đại sảnh, bảo vệ vội chạy tới nói. Hai người đây là... xăng. Này, không thể vào khách sạn. Nhỏ xăng khắp nơi mất. 100 tệ tiền vệ sinh. Chúng tôi là khách. Anh không có quyền cự tuyệt chúng tôi vào khách sạn. Tôi đáp. Cho dù hiện tại cả người tôi toàn là xăng, mùi nồng nặc thì tôi cũng không thể yên lặng được. Tông Thịnh tâm lý còn chưa ổn định. Nếu để anh ứng phó thì không biết có thể xảy ra sự tình gì đâu. Để cho tôi đến ứng phó bọn họ. giờ phút này hãy để cho tôi bảo hộ Tông Thịnh đi. Bảo vệ do dự cầm bộ đàm tựa như hỏi quản lý một chút. Tôi vội nói. Chúng tôi là khách lầu 16, có quyền vào khách sạn bất cứ lúc nào. Anh nếu không để chúng tôi vào, như vậy chúng tôi có thể cầm bản ký kết hôm đó. Mang theo thân xăng này nhảy khắp nơi trong khách sạn. Mỗi chỗ đều nhảy lên mấy cái. Còn có ghế sofa nghệ thuật cạnh cửa sổ trong phòng ăn nữa. Lời nói của tôi vẫn là có tác dụng. Bảo vệ gật gật đầu, vẫy vẫy tay nhường đường cho chúng tôi nhanh vào. Tôi nắm tay Tông Thịnh, lúc đi tới thang máy, bảo vệ kia còn nói với sau lưng chúng tôi. Ấy, cố gắng đừng chạm vào vách thang máy. Đi chậm một chút, trên lầu đều lót thảm. Mấy nhân viên ở quầy lễ tân cũng nghe thấy nhưng không nói gì, nhìn chúng tôi đi vào thang máy. Lúc tới cửa còn nghe giọng Ngưu Lực Phàm. Hai con mụ bà tám, không để ý các người, đồ đàn bà. Thang máy đóng cửa lại, thang máy bắt đầu hướng lên trên. Lầu 16 lúc hơn nửa đêm không có ai. Đi ra khỏi thang máy, lầu 16 hiện rõ ánh đèn hành lang ấm nóng, hoàn toàn yên tĩnh. Đêm nay cũng không biết tầng này trừ chúng tôi còn có ai ở nữa hay không. Trở lại trong phòng, Tông Thịnh đóng cửa lại, trực tiếp đi vào trong phòng tắm. Tôi dừng chân, anh vào phòng rồi nhưng trên người tôi nhiều xăng hơn anh nhiều lắm. Chả lẽ tôi phải chờ anh tắm xong sao? Ngay lúc tôi còn đang do dự, anh đã mở vòi sen trở lại xem tôi không nói gì. Nhưng dáng vẻ anh đã tỏ là anh đang đợi tôi. Tôi vội đi tới phòng tắm, cởi bỏ đồ ướt đẫm trên người. Anh ra ngoài trước đi, em tự tắm. Anh cũng giờ mà. Nói rồi anh cũng cởi đồ. Cũng không biết quần áo anh dính xăng nhiều ít ra sao. Anh cứ thế quăng đồ ra khỏi phòng, mà tôi vừa cởi áo ngoài xong cũng ngừng tay. Tuy rằng không phải lần đầu tiên cùng anh như vậy ở trong phòng tắm, nhưng mà vẫn cảm thấy khá thẹn thùng. Chúng ta chính là tắm rửa. Anh nói xong thì lấy vòi hoa sen xuống, xối vào trên người tôi. Đồng thời tay kia cũng cởi nội y tôi ra. Tôi cả người cứng đờ không biết phải phản ứng ra sao. Cứ thế nhìn anh cởi hết đồ của tôi. Anh vẫn không nói gì. Từ sau khi gặp lão bác anh hầu như không nói gì. Hẳn là trong lòng anh không thoải mái. Bàn tay anh đầy bọt xà phòng xoa lên tóc tôi. Tôi nói. Tông Thịnh, em biết trong lòng anh khó chịu. Nếu không anh cứ khóc ra đi. Vừa rồi tôi là thật sự nhìn thấy những giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt tỏ hồng của anh. Tông Thịnh đã từng hận lão bác. Thậm chí không gọi lão là sư phụ. Nhưng lão bác đã nuôi dạy anh suốt bao năm như con ruột chỉ vì muốn khiến anh dung nhập vào khách sạn, trở thành mắt trận. Người từng là người thân thiết nhất của mình lại cũng là người muốn giết chết chính mình. Là hôm nay anh thật sự gặp được lão bác. Lão bác lại là vì muốn anh có thể sống sót mà không màng đến việc gãy chân đi tìm đứa trẻ mới. Còn tự tay hoàn thành lễ biến đứa nhỏ kia thành mắt trận cho 9 năm kế tiếp. Vì sao khóc? Bàn tay Tông Thịnh cứ thế lướt trên người tôi tẩy rửa hết xăng dầu. Nhắm mắt. Tôi theo bản năng phục tùng anh đã chết đầy bọt xà bông lên mặt tôi. Tôi phát ra âm thanh bất mãn nhưng cũng không dám mở mắt. Chỉ có thể vươn tay sờ soạng rửa hết bọt trên mặt. Vừa chìa tay lại đụng phải ngực Tông Thịnh. Anh không mặc quần áo, dáng người thật tuyệt, có thể nhìn thấy cơ bụng cùng đường nhân ngư. Tôi ngượng ngùng rút tay lại, anh cũng giúp tôi rửa sạch bọt trên mặt, dùng khăn lau mặt tôi. Mắt đỏ rồi kìa. Anh nhẹ giọng nói. Tôi nhận khăn lông lau khô mình rồi nhìn Tông Thịnh bôi xà bông lên người. Anh cũng chẳng tốt lành hơn là mấy. Tháng 10 thời tiết vẫn còn nóng, anh chỉ mặc áo ngắn tay nên trên tay... Phía trước ngực cũng đầy dấu xăng. Tôi run run ngón tay sờ lên bọt xả bông trên ngực anh. Tông Thịnh, thực xin lỗi. Tôi khẽ nói. Bất cẩn khiến bọt bay lên mặt anh. Anh kinh ngạc nhìn tôi. Tôi lấy vòi hoa sen xịt vào mặt anh. Anh quay mặt nhắm mắt lại nhưng không có nói tôi tiếng nào. Tôi tắt vòi sen dùng khăn lông lau nước trên mặt anh. Mắt anh cũng đỏ nè. Bị nước vào mắt. Anh thản nhiên nói. Loại tình huống này không phải anh sẽ mắng tôi vài câu sao? Tôi rõ ràng là cố ý nhưng anh thì không. Anh chính là thản nhiên nói xong, sau đó dưới vòi sen đưa tay ra ôm lấy eo tôi. Đầu gục lên hõm vai tôi, thân thể chúng tôi quyện vào nhau giống như lúc trong kết giới kia. Từng tấc da thịt đều cảm nhận sự tồn tại của anh. Chương 121. Tông Thịnh thích mùi máu, thích cái loại điên cuồng kích thích này. Trước khi gặp anh, khi đi học tôi cũng từng xem phim trên TV. Tôi cũng từng nghĩ mẫu bạn gái lý tưởng của tôi chính là ôn nhu, dịu dàng. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới sẽ cùng một người đàn ông. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy mình đã bị Tông Thịnh đồng hóa. Mùi máu cũng làm tôi hưng phấn, khẩn trương. Mà khẩn trương lần này lại nhiều gia tăng thêm một phần. Ở ngoài cửa, Ngưu Lực Phàm ra sức đập cửa. Không thấy chúng tôi trả lời, hắn lại gọi điện thoại. Điện thoại của tôi còn nằm trong bồn máu của Thẩm Kế Ân. Điện thoại của Tông Thịnh thì trong túi quần ném ở cửa nhà tắm. Chuồng cứ thế đổ dồn hết lần này tới lần khác. Tôi định cầm điện thoại thì bị Tông Thịnh túm chặt lấy. Anh điên cuồng va chạm, nhồi nhét tôi trong biển khoái lạc. Tôi thật sự lo hắn không gọi được sẽ xuống lầu nhờ phục vụ mở cửa phòng. Nhưng may mà hắn không làm vậy. Cứ từng lần lại từng lần, sau cùng lúc chúng tôi tắm rửa sạch sẽ xong cũng đã là 2 giờ sáng hôm sau. Tông Thịnh ngồi trên bậu cửa sổ, quấn khăn tắm quanh người, châm thuốc hút. Tôi nằm ở trên giường, rúc người trong chăn hỏi. Vừa rồi là anh hay là Vương Càn à? Nếu là Vương Càn thì để em nhảy lâu. Tông Thịnh không có trả lời, chỉ liếc một cái. Tôi biết anh chính là kêu tôi tự cảm nhận. Tôi chắc chắn đó chính là Tông Thịnh. Không có chứng cứ gì, chỉ là cảm giác. Giống như trước đây tôi thoáng qua đã nhận được là anh hay là Vương Càn. Em ngủ trước đi. Trời sáng chúng ta rời đi. Xa chạy cao bay sao? Tông Thịnh rít một hơi thuốc rồi dập tắt nói. Không, tìm biện pháp khác hủy trận này. Anh cũng không tin ông trời thật sự không có mắt như vậy. Tôi thật sự mệt mỏi, một chốc sau đã ngủ rồi. Vốn tôi vừa hoảng sợ vừa mệt mỏi nên ngủ không mơ mộng, cứ thế ngủ một mạch. Lúc mơ màng tôi nghe thấy Tông Thịnh nói. Tiểu Vũ, cảm ơn em. Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh lại, Tông Thịnh đã thu thập xong mọi thứ, chuẩn bị trả phòng rời đi. Dáng vẻ của anh có lẽ cả một đêm đều không có ngủ. Cũng đúng. Nếu chuyện này xảy ra với tôi cũng sẽ không ngủ được. Lúc tôi còn đang đánh răng thì nghe tiếng gõ cửa. Tông Thịnh mặc áo sơ mi, dáng vẻ rõ ràng là kẻ có tiền. Ống tay áo xắn lên thoải mái, bàn tay vững chãi mở cửa phòng. Tôi ngậm bàn chải đánh răng nhìn ra ngoài, thấy hai người ở cửa thì xíu nữa là nuốt luôn kem đánh răng. Đứng ngoài cửa là Ngưu Lực Phàm. Hắn cũng đã thu xếp xong hành lý. Còn bên cạnh hắn là một cô gái thật trẻ, khoảng mười mấy tuổi, không biết đã đủ tuổi vị thành niên chưa. Cô gái kia trừng mắt quát với Ngưu Lực Phàm. Liên quan gì tới anh? Cho dù có muốn đuổi tôi đi thì cũng phải do đại soái ca này đuổi. Mà ai kia? Tôi nghe mà không hiểu ra sao, đánh răng thêm vài cái. Tông Thịnh trưng ra bộ mặt lạnh băng ra vẻ bảo Ngưu Lực Phàm giải thích. Ngưu Lực Phàm chen vào trong phòng liền nói. Tôi căn bản không biết nữ nhân này là ai. Tối hôm qua cô ta đứng bên cạnh chúng ta còn cầm điện thoại đó. Hôm nay sáng sớm tôi xuống lầu trả phòng thì thấy cô ta ngồi ở sảnh. Vừa thấy tôi thì đã bám theo như cao rán chó, dứt không ra. Cô gái tung tăng tới trước mặt Tông Thịnh. Đại soái ca, có thể cho tôi biết tên anh không? Hình như tôi yêu anh mất rồi. Lúc này tôi không chỉ muốn nuốt cả kem đánh răng mà tới cả bàn chải đánh răng cũng gần bị tôi cắn đứt. Tông Thịnh à, đồ mặt lạnh thế mà cũng có con gái chạy theo xin làm quen á. Tông Thịnh không để ý đến cô ta mà nhìn về phía Ngưu Lực Phàm. Người do anh mang tới, anh tự giải quyết.

thật vô cùng đẹp nhưng lại vô cùng dơ bẩn. Tông Thịnh cũng nhìn ra bên ngoài, nhưng anh nhìn lên không trung nói. Khí của khách sạn đã hình thành, qua đêm nay bắt đầu hấp thu khí của xung quanh. Sau này chúng ta ít đi sang hướng này thôi. Thẩm Kế Ân ngâm mình trong máu. Anh cũng mới biết lý do vì sao những năm qua gã đi du lịch khắp nơi chỉ ở lại khách sạn mấy tháng. Chương 122. Sau khi ra khỏi khách sạn, chúng tôi lái xe thẳng tới tập đoàn Tông An. Tông Thịnh đưa tôi lên lầu, nhìn hắn có vẻ vô cùng quen thuộc nơi đây. Trong ký ức của tôi, mỗi lần lên phố chỉ đứng từ xa nhìn tòa nhà này, chưa từng nghĩ tới có ngày bước chân vào đây. Lên đến lầu 9, vừa ra khỏi thang máy đã nghe giọng chú của Tông Thịnh oang oang. Dự án này nếu đi vào triển khai sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền. Ông à, cho dù Tông Thịnh là cháu của ông nhưng cũng không thể đưa tiền cho nó ném qua cửa sổ như vậy được. Cho dù chúng ta kiếm ra bao nhiêu tiền, nhiều hơn nữa cũng không đủ cho cháu ngoại quý hóa của ông chơi đâu. Bắt cả đám người chúng tôi phải hầu chơi cùng nữa. Ông, hẳn là ông của Tông Thịnh. Giọng già nua của ông cất lên. Nó có ý tưởng riêng của nó. Nếu thật sự ném đá qua sông, sau này chúng ta bán sang tay lại cũng không thể nào không thu được vài trăm triệu. Vài chục triệu thì có là gì, nó muốn mua cao ốc Linh Linh thì cứ để nó mua thôi. Nó chỉ là một thằng nhóc, ông còn chiều nó nữa. Tiền là tiền của nhà các người, nhưng đến cuối năm nếu không có tiền trả lương cho công nhân viên, toàn là người cùng thôn, chẳng lẽ ông lại muốn bị mọi người bắt trói ở vườn trái cây, phải đi báo án mới cứu ra được. Nhưng bị bắt nhốt mất 2 tuần. Tết nhất, đừng có kêu tôi đi đưa cơm thăm nuôi nữa. Cho dù tao có vào tù, thì tao có cháu tao. Cháu tao đưa cơm không cần tới mày. Việc này đã nói qua rồi, giờ thư đấu thầu cũng đã gửi đi. Mày nói không làm, mày là không muốn làm vụ này hay là không muốn làm ở Tông An đây? Ông à, bọn con theo ông từ khu mỏ qua đây, giờ ông lại nói vậy. Lão nói tiếp. Nhưng nói tới đây thì im bặt vì hai người trong phòng rốt cuộc đã phát hiện ra hai chúng tôi đứng ở cửa. Văn phòng của ông Tông Thịnh trang hoàng đúng kiểu nhà giàu mới nổi. Sofa bằng da thật màu đen phối cùng một chiếc bàn gỗ nguyên miếng đỏ sậm thật to. Máy tính màn hình siêu to. Một bên là giá sách cũng bằng gỗ nguyên miếng thật to. Ngoài mấy thứ này còn có một khay trà bằng trúc uốn nghệ thuật. Ông của Tông Thịnh quản phần địa ốc, bà của anh quản khu mỏ bên kia. Ông nhìn thấy chúng tôi thì mặt vẫn bình thường, thậm chí không nhận ra ban nãy vừa tức giận. Lại đây nào, có việc sao? Ông của anh chính là như thế, không thích khách sáo. Tông Thịnh đi vào trong văn phòng, đứng trước mặt Thúc, không nói chuyện, cứ như vậy nhìn hắn. Gã chú có chút khẩn trương nhấp nhộm đứng dậy, nói với Tông Thịnh. Người... Cao ốc Linh Linh, tôi phải lấy được, không được lý do lý chấu gì cả. Thúc Thúc cũng do dự một chút rồi lấy hết can đảm đáp. Đúng là đồ không hiểu chuyện, bao năm rồi ta cùng ông bà cậu nỗ lực kiếm tiền. Chứ có phải từ trên trời rơi xuống đâu. Tôi không cần biết, tôi chỉ cần lấy được cao ốc Linh Linh. Còn nếu chú cảm thấy dự án này chú không có khả năng làm, thì tôi nghĩ trong công ty vẫn còn nhiều người muốn làm. Chú cứ việc về quê thư giãn đi. Còn nếu như chú muốn làm dự án này thì cố mà làm cho tốt. Nếu không lấy được tòa nhà Linh Linh đó, thì về quê dưỡng lão là vừa. Mày... Ông chú trừng mắt nhìn anh. Mày mới trở về mấy ngày, trong công ty có chỗ cho mày nói chuyện sao? Ông à, ông mà nghe nó nói thì chẳng mấy chốc Tông An phá sản mất. Ông Tông Thịnh không nói mà anh nói tiếp. Phá sản thì người một nhà bọn tôi về quê làm ruộng. Nếu chú cảm thấy ông dễ bị tôi gạt quá thì đi mách bà tôi đi, chú. Tông Thịnh vừa nói kêu lão đi tìm bà anh nói chuyện thì vẻ kiêu ngạo trên mặt lão héo quắt cả lại. Dự án này tao không làm, tụi mày tự tìm người mà làm đi. Mấy tháng nữa là tới Tết, tới chừng đó không có tiền để phát lương, có bị đánh cũng không tới phiên tao bị đánh. Lão thở phì phì rời đi. Ông Tông Thịnh cũng không nói gì. Tông Thịnh đứng ở trước mặt ông, nói: Tòa nhà Linh Linh này con phải lấy được. Từ hôm nay trở đi con sẽ vào làm ở đây, phụ trách dự án này. Nói xong liền xoay người đi ra khỏi văn phòng. Căn bản là không có chú ý tới vẻ mặt lo lắng của ông. Tôi không đi theo anh mà đứng lại nói với ông giúp anh. Ông à, bọn con xảy ra chút việc. Đối với Tông Thịnh thì anh ấy bị đả kích rất lớn, đả kích cả về sinh mệnh. Anh ấy phải lấy được tòa nhà Linh Linh cũng vì muốn bày trận. Anh ấy không phải vô cớ gây rối đâu ạ. Chỉ có điều những việc này bọn con không thể kể cho ông nghe được. Ông ơi, con xin lỗi. Tông Thịnh thật sự rất quan tâm tới ông bà. Nếu không anh ấy cũng không quay về đâu ạ. Ông Tông Thịnh ngày thường cũng ít nói. Chuyện trước đây bị người ta kéo tới vườn trái cây nhốt, đánh, tôi cũng từng nghe mẹ kể lại. Vì bên công ty địa ốc cắt tiền nhân công, 29 Tết bị người ta kéo ra vườn trái cây đánh. Đến 30 Tết, vẫn là bà anh đem tiền của khu mỏ tới phát lương cho bên này. Ông gật đầu với tôi. Ta biết, cháu ta biết mà. Ông là người không giỏi diễn đạt, có lẽ vậy. Nhưng nghe ông nói thì tôi biết ông không giận Tông Thịnh. Có lẽ trước đây ông một hai bắt con gái phải đi bệnh viện, rồi cô nhảy xuống xe mà chết, nên ông đối với Tông Thịnh vẫn luôn có cảm giác áy náy, có tội, giống như ông đã hại chết con gái mình. Tôi đi ra khỏi văn phòng của ông, thấy cửa văn phòng kế bên đã dán tờ giấy A4 hình chữ cải tạo cao ốc Linh Linh. Nhìn vào phòng thấy Tông Thịnh đang ngồi đối diện vài người cả nam và nữ, nói chuyện. Tôi đứng ở cửa nghe một lúc, không nghĩ tới anh vô cùng hiểu biết về địa ốc. Những chuyện nội tình này nọ anh đều am hiểu, nói rõ ràng. Cũng có người nói vấn đề gì đó, anh cũng trả lời được hết. Cho dù chưa rõ thì anh cũng sẽ nói để đi xem lại. Mà chú anh vẫn luôn ngồi một bên không nói gì, không biết lão nghĩ gì trong đầu. Tông Thịnh nói xong chuẩn bị rời đi thì lão lên tiếng. Tông Thịnh, cháu trai à, vậy coi như cậu chính thức gia nhập vào công ty à? Ừ, chú có ý kiến gì? Thật là có chút ý kiến. Vậy về sau, tốt hơn hết cậu cũng giống chúng tôi, đúng giờ đi làm, đúng giờ tan sở. Còn nữa, không được đưa người không liên quan đi làm cùng. Lão quay sang chỉ tôi ở cửa. Tôi không nghĩ tới gã cắn tới tôi, vốn đang định bỏ đi, nhưng mọi người đều nhìn qua nên tôi chỉ có thể cười cười. Tông Thịnh đi về phía tôi nói, cậu ấy sẽ thực tập ở công ty chúng ta. Đi khỏi văn phòng, Tông Thịnh cũng không nói gì với tôi mà chỉ kéo tôi thẳng về nhà. Chúng tôi đã vài ngày không về nhà. Về tới nơi, căn nhà vẫn y như lúc chúng tôi rời đi, thật quạnh quẽ. Trên đường về, tôi nhìn những cửa hàng ven đường. Nào là bánh trung thu giảm giá, nào là đồ ăn vặt đủ thứ trên đời. Tôi biết vì sao Tông Thịnh phải về. Đêm nay chính là ngày 15 tháng 8, là ngày xử lý Vương Càn. Cho dù chuyện Vương Càn khó giải quyết, nhưng tôi cũng không thể quên hôm nay chính là Tết Trung Thu. Đêm Trung Thu này tôi khẳng định không thể về quê rồi. Tối nay không biết Tông Thịnh có xảy ra chuyện không? Vào cửa, hắn liền nói. Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi một mình đi. Anh ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho đêm nay. Nhìn anh rời đi, tôi một mình ngồi trong ngôi nhà trống. Nghĩ nghĩ một chút, quyết định đi dạo phố. Mặc kệ đêm nay phát sinh chuyện gì cũng là Tết Trung Thu, tôi muốn chuẩn bị một chút. Cho dù thật sự xảy ra chuyện, cũng có thể nhẹ nhàng hơn. Cho nên tôi đi siêu thị. Tiểu khu này thật ra rất xa. Ra khỏi cửa, tôi bắt xe bus qua 4 trạm mới tới được siêu thị. Đẩy xe lang thang trong siêu thị, tôi mua rất nhiều thứ, chủ yếu là đồ ăn. Tôi tin tưởng Tông Thịnh bao năm đi lang bạt cùng lão Bắc, có rất nhiều thứ đồ ăn vặt anh chưa từng ăn. Vào giờ này siêu thị vô cùng đông đúc. Tôi chen trong đám người xách đồ lỉnh kỉnh ra khỏi siêu thị thì trời đã tối. tôi lại mua thêm vài món đồ ăn ở cạnh siêu thị rồi mới vội vã chạy về nhà. Lúc xách theo bao lớn bao nhỏ trở lại thì tôi tự nhiên có cảm giác sống cùng anh. Thật giống như chúng tôi là vợ chồng đã thật nhiều năm, tôi cũng đã quen với thói quen sinh hoạt như vậy. Cửa đột nhiên mở ra, người mở cửa lại là Ngưu Lực Phàm. Ngưu Lực Phàm trong tay còn cầm một cái túi rác, nhìn thấy tôi cũng giật mình. Cậu đầu tiên nói với tôi là: "Có mua đồ ăn không? Đói chết tôi mất rồi." Nghe thấy thế tôi chợt cảm thấy may mắn vì hôm nay mua rất nhiều đồ ăn. Hơn 10 phút sau, chúng tôi ba người bên bàn ăn, ăn đồ tôi đã mua. Trên bàn nhỏ trong phòng khách bày mấy thứ tôi chuẩn bị để tối nay cúng Trung Thu. Tôi từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, mỗi năm đều nhìn thấy bà tôi cúng trăng. Sau này bà mất thì tới mẹ tôi, chỉ là so với bà năm xưa thì đơn giản hơn rất nhiều. Còn trên mặt đất cạnh bàn nhỏ có rất nhiều thứ kỳ quái mà tôi chưa thấy bao giờ. Còn có cả hai bao tải to giấy tiền vàng mã dạng vàng khối. Thấy tôi nhìn chăm chú, Ngưu Lực Phàm cua chiếc đũa nói: "Nửa đêm lúc 11 giờ sẽ cho cậu thấy linh hồn rời khỏi thân thể là thế nào. Anh nói cứ làm như anh làm rồi ấy." Tôi đáp. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đón nghe diễn biến tiếp theo của câu chuyện ở phần sau. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.